Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529: Vùng đi kẹo Gia Châu. An Lâm điều khiển viên gạch hướng núi Ngọc Trắng phương hướng bay đi. Núi Ngọc Trắng mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng xuất hiện thế giới tinh nguyên xác suất rất cao, cho nên An Lâm liền nghĩa vô phản cố đi. Vạn năm thái giám cũng không phải nói đùa. Hắn thua không nổi, giờ phút này hắn đang mặt mày ủ rũ ngồi tại cục gạch phía trên, không ngừng bay về phía trước. Buồn nguyên nhân không phải là bởi vì thái giám nguy hiểm, mà là bởi vì cái kia đồng dạng ngồi tại cục gạch bên trên, một mặt như quen thuộc huyết tộc nữ tử. Ngươi rốt cục tán thành ta sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi cho máu ta uống, yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Huyết tộc nữ tử cười lúm đồng tiền, vỗ to lớn bộ ngực bảo đảm nói. An Lâm có chút ngạc nhiên nhìn một cái cô gái trước mặt ngực. Nàng mặc chính là rộng rãi áo bào đen, cho nên An Lâm ngược lại không có chú ý ngực của nàng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại nhìn kỹ, hoa, chí ít 36D. Huyết tộc dinh dưỡng cứ như vậy được không? Có phải hay không nhiều hút máu có thể ngực lớn? An Lâm gặp nhiều máu như vậy tộc nữ tử, liền chưa thấy qua ngực phẳng. Huyết tộc nữ tử tựa hồ chú ý tới An Lâm ánh mắt, khuôn mặt trắng noãn đỏ lên, linh lung thân thể có chút nhăn nhó, thấp giọng nói, loại sự tình này cũng không phải không thể. Bất quá thiếp thân là lần đầu tiên, thanh toán huyết dịch muốn bao nhiêu một điểm? An Lâm nghe vậy lại là một ngụm lão huyết buồn bực tại ngực. Lúc nào huyết dịch của mình đã trở thành thanh toán bảng giá rồi? Không đúng, trọng điểm là, ta là như thế nông cạn người sao? An Lâm ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta để ngươi đến viên gạch đen phía trên, không phải tán thành ngươi, mà là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Một mực có một cái phản hư đại năng đi theo phía sau, thật sự là một cái rất lớn tai họa ngầm. Ai biết nữ tử cái kia cái gọi là không cách nào công kích tổn thương An Lâm hiệu quả có thể hay không đột nhiên biến mất. Vạn nhất huyết tộc nữ tử chữa khỏi thương thế bạo khởi giết người, kia An Lâm ngay cả khóc đều không có địa phương đi. An Lâm cũng có một loại khác lựa chọn, đó chính là hiện tại liền bộc phát toàn lực, đem đi theo hắn nữ tử trực tiếp giết chết. Nhưng là làm như vậy cũng có một chút không tốt, đó chính là song phương sẽ chân chính vạch mặt, diễn biến thành chân chính ngươi chết ta sống, ở trong đó đưa đến hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn. Hắn cảm thấy huyết tộc nữ tử thương thế lại khôi phục không ít, hắn không nhất định đánh thắng được. Còn có một điểm, coi như nữ tử khả năng bởi vì lúc trước tịnh hóa không đành lòng tổn thương An Lâm, nhưng là nàng sẽ trốn a, chạy trốn về sau lại ở phía sau chậm rãi theo dõi, song phương lại không nể mặt mũi, tình huống kia không thì càng nguy rồi. Nghe An Lâm về sau, huyết tộc nữ tử nhẹ gật đầu, được, ngươi nói đi, cần cái gì? An Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi muốn ta máu tươi cũng được, ta có thể cho một điểm ngươi. Huyết tộc nữ tử nghe xong, hai con ngươi bắn ra trước nay chưa từng có thần thái. Tốt, ngươi nói điều kiện, cùng ta thành lập nô bộc khế ước, như vậy ta mới có thể yên tâm để ngươi lưu tại bên cạnh ta. An Lâm cười nói, huyết tộc nữ tử thần sắc đọng lại, tựa hồ lâm vào cực lớn dãy giụa bên trong. Cuối cùng hơi cúi thấp đầu, lắc đầu nói, không, ta làm không được, ngươi là nhân loại, ta là huyết tộc. An Lâm vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng đành phải thỏa hiệp nói, vậy ta cho ngươi một giọt máu tươi, sau đó ngươi chớ cùng lấy ta. Một giọt máu tươi với hắn mà nói không tính là gì, hắn chỉ là không muốn để cho máu này tộc nữ tử được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi. Bây giờ không có biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể dùng một giọt máu tươi để nữ tử mau cút. huyết tộc nữ tử tay trắng siết chặt hắc bào cạnh góc. Trầm ngâm sau một hồi mới gian nan gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. An Lâm vạch phá đầu ngón tay, phóng xuất ra một giọt máu tươi cho nữ tử. Huyết tộc nữ tử không kịp chờ đợi đem máu tươi nuốt vào trong bụng. Híp hai mắt, quên hết tất cả thư giãn lấy khí tức. An Lâm liền buồn bực. Máu của hắn có ăn ngon như vậy sao? Hắn nghĩ một hồi, lại cho mình làm một giọt máu tươi, sau đó nuốt vào trong bụng. Kết quả, ngoại trừ có chút tanh bên ngoài, có cái giấm hương vị a. Đã ăn xong, cũng nhanh đi cho ta. An Lâm hơi không kiên nhẫn nói. Huyết tộc nữ tử lưu luyến không rời nhìn qua An Lâm một chút. Liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Tựa hồ còn muốn ăn. Ngươi đi, ngươi nhanh đi cho ta. An Lâm chỉ sau lưng bầu trời. Ngữ khí kiên quyết nói. Huyết tộc nữ tử đôi mắt nhộn nhạo lệ quang. Một mặt ủy khuất nhìn qua An Lâm. Nhỏ giọng thì thầm cầu khẩn nói. Đừng đuổi ta đi. Có được hay không? Ngươi đã đáp ứng ta. Làm sao? Muốn đổi ý? An Lâm cười lạnh. Ta không thể rời đi ngươi. Huyết tộc nữ tử hốc mắt đỏ bừng. Mím chặt môi đỏ. Người không biết. Còn mẹ nó tưởng rằng người yêu chia tay tràng cảnh. Nhưng mà sự thật lại là. Nữ tử này chỉ là thích uống An Lâm máu. Chơi xấu lấy không đi thôi. An Lâm phát phì cười. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tên của ngươi đâu? Ngươi nói tên của ta. Ta liền đi. Huyết tộc nữ tử cố nén nước mắt. Ngắm nhìn An Lâm. An Lâm tức giận nói. Ta gọi An Nhật Thiên. An Nhật Thiên à? Huyết tộc nữ tử tự lẩm bẩm. Yên ổn thiên hạ. Như đại nhật lóa mắt. Như bầu trời bao la. Tên rất hay. An Lâm thân thể nhoáng một cái. Mẹ nó. An Nhật Thiên là như thế này giải đọc sao? Ta gọi Khả Khả Tư Đế. Huyết tộc nữ tử mỉm cười nói. An Nhật Thiên. Chúng ta sau này còn gặp lại. An Lâm trợn trắng mắt. Ai quan tâm nữ tử này kêu cái gì a? Còn Khả Khả Tư Đế. Liền cái này không muốn mặt trình độ. Cuống hoa tú đều không có nàng như vậy tú. Gặp An Lâm không nói gì, mà lại mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Khả Khả Tư Đế trên mặt có một vòng ảm đạm, bất quá vẫn là cười lớn một tiếng. Lúc này mới vẫy tay từ biệt. Thật vất vả, tôn này đại Phật rốt cục đi. Nhìn thấy Khả Khả Tư Đế bay xa, Tuyết Trảm Thiên Hưng phấn nhào về phía An Lâm. Chủ nhân, ngươi đổi tên. Không thể không nói, tên của ngươi vô cùng có ánh mắt. Chúng ta quả nhiên là cùng một loại người. An Lâm cười ha ha. Ai cùng ngươi là cùng một loại người? Ngươi là thú, không phải ngươi. Tuyết Trảm Thiên mê mang chớp chớp tròn căng mắt to. Trọng điểm là cái này sao? An Lâm giải thích nói. Ta chỉ là lười nhác bại lộ tên thật cho kia huyết tộc nữ tử thôi. Tránh khỏi nàng ngày nào tâm tình không tốt dùng bí pháp rủa ta. Ngươi lấy tên khẩu vị, ta thưởng thức không tới. Dứt lời, hắn bắt đầu lấy ra huyết ngọc quan tài. Bắt đầu thần giám thuật giám định. Huyết hồn ngọc quan tài. Trung giai tiên khí. Có được ngăn cản sắp chết người triệt để tử vong. Bảo tồn nhục thể. Ngưng tụ thần hồn phòng ngừa thần hồn tiêu tán tác dụng. Còn có hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực chữa trị tự thân thương thế công năng. An Lâm hài lòng cười một tiếng. Vẻn vẹn cái này tiên khí. Hắn liền đáng giá hồi vốn. Không, là kiếm lời lớn. Hắn tiếp tục luyện hóa Khả Khả Tư Đế nạp giới. Dùng thần thức dò xét bên trong vật phẩm. Sau đó thần sắc hắn sững sờ. Sau đó hiện ra khó mà che giấu cuồng hỉ. Ba chữ, kiếm lật ra. Quả nhiên cùng lúc trước hắn đoán không sai. Khả Khả Tư Đế trước đó đã từng cùng một vị khác đại năng chiến đấu qua. Không chỉ có như thế, Khả Khả Tư Đế còn đem vị kia đại năng cho giết chết. Chứng cứ chính là trong nạp giới vật phẩm, có thật nhiều là đến từ hoàn toàn khác biệt địa vực vật phẩm. những cái kia cái gì ánh sáng vỏ sò, gậy thần biển, huyễn mộng chân châu, đủ loại đồ hải sản, còn thủy linh đan, An Lâm từng cái giám định, phát hiện cái kia đại năng hẳn là đến từ Tây Hải thế lực cổ yêu. Hắn thống kê một chút khả khả tư đế trong nạp giới tất cả vật phẩm. Tổng cộng có 162 miếng nguyên thạch, 15 kiện linh khí, 41 viên linh đan, 25 miếng linh quả, một đống hải đặc sản, có ăn, dùng, cùng các loại vật liệu luyện khí. Mặc dù không có thêm ra tiên khí, nhưng là tiên đan lại có 4 cái, 3 cái bát phẩm tiên đan, huyết doanh la sát đan, có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khí huyết cùng thương thế. Chiến đấu bên trong siêu cấp thần đan, một viên lục phẩm tiên đan, bích hải thủy hồn đan, có thể đề cao phục dụng thủy hệ ngưng luyện lực, đồng thời có thể biên độ nhỏ đề cao người dùng thủy hệ thuật pháp cảm ngộ. Trọng yếu nhất chính là, bên trong lại có 5 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm nhìn thấy cái này 5 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, đều nhanh cảm động đến muốn khóc. Thương thiên không phủ a, khoảng cách tiểu dây dây o không ô nguy hiểm giải quyết. Còn có 90 năm miếng thế giới màu vàng tinh nguyên chênh lệch. Ngoài ra, trong nạp giới còn có 12 miếng thế giới màu đỏ tinh nguyên, 31 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. An Lâm kiểm lại một chút mình nạp giới, phát hiện mình tài lực giá trị đã đột phá 2.000 vạn linh thạch. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút đắc ý. Nhiều tiền không ép thân nha. Hắn mới kiểm kê xong vật phẩm miếng bao lâu, phía trước không gian bỗng nhiên nứt ra. An Lâm tranh thủ thời gian điều khiển viên gạch tới thắng gấp. Toàn bộ tim nhảy tới cổ rồi. Cỗ này không gian lực, phản hư cảnh đại năng sao? Địch tập. Ngay sau đó, một người mặc rộng rãi áo bào đen, dung mạo xinh đẹp nữ tử từ trong vết nứt không gian đi ra. Nàng hai con ngọc thủ đặt ở bụng dưới, chăm chú quấn dao cùng một chỗ, một đôi mắt sáng chớp động lên lệ quang, điềm đạm đáng yêu nhìn qua An Lâm, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất như vậy. Nàng hít sâu một hơi, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, dùng có chút run rẩy thanh âm mở miệng nói: "An Nhật Thiên, ta còn là quyết định cùng ngươi thành lập nô bộc khế ước." An Lâm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.